Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tụ tập, vô nghĩa này. Thì cô kiên định phản bác. Cô cũng không phải là người anh độc chiếm, mới không chịu để anh khống chế. Ai ngờ tên bá đạo kia nói, không lại cô đã nói. Thật ra không nhìn ra, cô lại là người ủng hộ chị em yêu nhau. Chỉ là trong già gặm cỏ non kết quả bình thường đều rất không tốt. Chính là cô tự lo thân mình cho tốt. Buổi sáng vừa ra đến trước cửa, Nghiêu Triết ngay trước mặt mọi người trong nhà họ Nghiêu chê cười cô một phen. Cô tự điền lên, thấy không bao giờ một lần nữa ôn tồn khai thông với anh. Hình Mi, mình không biết cậu thích ăn món gì nên mình có lấy mỗi món một ít cho cậu. Nếu cậu không thích, mình lại kêu phục vụ lại giúp cậu. Giọng nói thầm tự sướng rốt cuộc kéo cô trở về thực tế. Thượng quan nhiều đáy lòng có chút ảo não, rõ ràng cũng đã nghĩ ra cửa, lại còn không ngừng nghĩ tới tên khốn Nghiêu Triết kia. Ổn định lại tâm tình, bên đây là nhà hàng xoài đơn nổi tiếng, tay nghề đầu bếp vô cùng điêu luyện. Cô trước kia thích ăn mì Ý ở nơi này nhất. Thẩm Tự Sương lấy rất nhiều món, nhìn qua một lượt, cô phát hiện trong đó có vài món cô thích nhất. Cô cảm ơn, cười cười lắc đầu. Không cần phiền phức như vậy, mình không có ăn kiêng. Hôm nay sinh nhật của cậu, mình không chuẩn bị quà tặng gì đắt giá, đây chỉ là chút lòng thành của mình, hy vọng cậu không chê. Nói xong, cô từ trong túi lấy ra một hộp quà được gói cẩn thận đưa cho cậu ta. Bên trong là cây thủy tinh rất dễ thương, cô chọn thật lâu mới được. Thẩm Tự Sương nhận lấy cao hứng vô cùng, đang định cất cẩn thận. La Khả Nhi nhìn thấy vậy, hỏa bốc lên lầu. Vừa nhìn chính là xuất thân nhà nghèo, quà tặng khẳng định không có giá trị, thì làm sao mà so được với người ta đưa đồng hồ đeo tay, nạm kim cương. Thượng quan nhiều cũng không tức giận, cười nhìn cô. Đồng hồ đeo tay nạm kim cương, giá tiền đối với tôi mà nói là giá trên trời. Nếu một loại quà đắt giá này, cuộc sống trong tương lai của tôi sẽ phải thiếu nợ sống qua ngày rồi. Cô nói lời thản nhiên hài hước, đợi tới tiếng cười của mọi người. Bọn họ cũng cảm thấy cô gái này tính tình thẳng thắn, không chút nào dối trá. Mà cô nói chuyện hài hước, khí chất bất phàm, ứng đối thỏa đáng, để rất nhanh làm quen với đám bạn của Thẩm Tử Dương. Bị mọi người cho qua một bên, không thèm để ý đến, người tự cho là mình sẽ trở thành nữ chính của bữa tiệc, Lạc Khải Nhi vô cùng ảo não, dậm chân cực kỳ tức giận. Cô vừa nghe nói Thẩm Tử Dương ở lớp bộ túc ban đêm, quen biết một cô gái xinh đẹp, cô liền vội vàng đi hỏi thăm đối phương là người như thế nào. Biết được cô gái kia mặc dù rất đẹp, nhưng xuất thân thấp hèn, thì cô không đem đối tượng để ở trong mắt. Bởi vì cô cho là Thẩm Tử Dương là con em thế gia, sẽ coi trọng ý kiến của người khác, nên sẽ không nghiêm túc. Không nghĩ tới anh lại có thể mời cô ta tham gia bữa tiệc, mà từ thái độ ân cần chăm sóc của anh, cũng không khó nhìn ra, anh rất thích cô gái tên Kỷ Hình Mì này. Lạc Khải Nhi rất không cam tâm. Thẩm Tử Dương là người trong lòng cô từ nhỏ. Cô không cam tâm tình nguyện chắp tay, đem anh nhường cho người khác. Vì vậy thừa dịp, cơ hội đi vào phòng rửa tay, cô tìm quản lý nhà hàng nói mấy câu. Lúc trở lại, trên mặt lộ ra đắc ý. Không bao lâu sau, một người phục vụ bưng một đĩa tôm hùm đi tới bên cạnh Thượng Quan Nhu. Hơn nữa dùng tiếng Cedar thì thầm với cô. Mọi người có chút cảm thấy kỳ quái. Mặc dù nơi này là nhà hàng Cedar, nhưng phục vụ cũng sẽ căn cứ quốc tịch thực khách để dùng ngôn ngữ thích hợp. Là sao lại đối với thực khách rõ ràng là người Đài Loan lại ở tiếng Cedar? Thì ra đây tất cả đều là quỷ kế của Lạc Khải Nhi. Cô tận dụng thời gian kêu một phần tôm hùm cho Thượng Quan Nhu, lại nhờ quản lý nhà hàng nói phục vụ lúc đi xa dùng tiếng Cedar hướng dẫn cô cách bóc vỏ tôm hùm. Bởi vì đối phương mặc dù là người Đài Loan nhưng lớn lên ở Cedar, tiếng Trung chỉ hiểu lõm bõm, còn nói thì bập bẹ. Phần tôm hùm này cô sẽ thích. Cô hy vọng có thể mượn cơ hội này khiến Thượng Quan Nhu luống cuống. Bởi vì tôm hùm mặc dù mùi vị không tệ, nhưng cách bóc vỏ lại vô cùng phiền toái. Người không biết cách bóc, thường ăn khẳng định khó coi. Mà tiếng xẹt đờ của nghe cũng không hiểu, khẳng định cũng rất lúng túng. Cô đối với Kỷ Minh Nghị đương nhiên rất hiểu rõ. Một người xuất thân từ tầng lớp thấp ngoài gương mặt đẹp ra, cũng không có cái gì. Trên căn bản chỉ là đồ nhà quê. Cho nên khi phục vụ hướng dẫn bằng tiếng xẹt đờ xong, cô đã chuẩn bị xong tinh thần xem chuyện áo nhiệt. Không nghĩ tới phục vụ giọng điệu nghiêm túc nói xong, Thượng Quan Nhu liền vô cùng thuần thục nói mấy câu xẹt đờ tiêu chuẩn. Hơn nữa vẻ mặt tươi cười nhận lấy tôm hùm phục vụ đưa tới. Thẩm Tử Dương không hiểu, nháy mắt mấy cái để phục vụ sau khi rời khỏi, nhỏ giọng hỏi: anh ta nói những gì vậy? À, anh ta bảo hôm nay là sinh nhật của nhà hàng, mà mình hôm nay vừa lúc là vị khách thứ 99 bước vào nhà hàng, trở thành vị khách may mắn, mình có thể ăn miễn phí một suất tôm hùm. Thẩm Quan Nhu rất vui vẻ, bởi vì cô rất thích ăn tôm hùm. Thẩm Tử Dương ngây ngô cười cười. Cậu nói tiếng xẻ đơ thật lưu loát. Bên kia một lòng muốn nhìn kịch hay, là Khải Nhi ngàn vạn lần chính là không có tính đến chuyện sẽ trở lại trở nên như thế. càng làm cho cô không thể tin được chính là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.